Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 251, hỏi cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Trạch đến rồi sao? Phu nhân Đông Dương Hầu ngồi dậy từ chiếc ghế dài, lông mày khẽ nhíu lại. Trước đó, khi nghe tin Sở Vương đến phủ, Hứa Mama cứ đứng ngồi không yên, lẩm bẩm mãi, nhưng phu nhân vẫn không thèm nhấc mí mắt lên. Theo lời một số người, lý do Sở Vương và Chu Cảnh Vân có mối liên hệ với nhau là do người nào đó từng ẩn náu bên cạnh Sở Vương. Điều này giải thích cho việc Chu Cảnh Vân lui tới Hoa Lâu trên thuyền. Nhưng việc Trương Trạch đột nhiên xuất hiện khiến phu nhân cảm thấy bất an. Bà đứng dậy, định bước xuống sàn nhà. Ta sẽ đi xem, Hứa Mama vội vàng ngăn lại. Họ nói là đến để hỏi về cái chết của Lý Thành Nguyên, bởi vì hôm đó Thế Tử cũng có mặt tại tiệc. Bà tiếp tục thuyết phục. Phu nhân, hãy chờ xem Thế Tử nói gì. Đúng là việc hỏi về cái chết của Lý Thành Nguyên nghe có lý, nhưng phu nhân vẫn cảm thấy không yên tâm. Con bé sao không đến thăm hỏi ta trong hai ngày qua? Nghe câu hỏi của phu nhân, Hứa Mama cười thầm. Chẳng phải phu nhân bảo không cho Thế Tử đến sao? Nhưng thật ra, đứa trẻ ấy luôn rất biết lễ nghĩa, thường xuyên ra vào đều thưa hỏi phu nhân. Hai ngày qua bỗng nhiên im lặng khiến phu nhân không khỏi lo lắng. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì? Phu nhân cảm thấy bất an, đưa ánh mắt nhìn về phía viện của Chu Cảnh Vân. Trương Trạch nhìn vào trong viện, hít sâu một hơi. Chu Cảnh Vân đã bất ngờ mời hắn đến gặp, nói rằng nàng muốn gặp hắn. Những lần trước, hắn chỉ gặp nàng trong cơn mơ, nhưng lần này, từ trong viện, vang lên tiếng cười đùa của trẻ con. Rõ ràng, tiểu công chúa cũng đang ở đây. Trương Trạch bước tới, đẩy nhẹ cánh cửa. Ngay lập tức thấy Chu Cảnh Vân đang đứng dưới hiên. Tiếp theo, hắn thấy một nữ tử trẻ ngồi trên chiếc ghế mềm, trong tay bế một đứa trẻ. Không có cảm giác chóng mặt hay mất tầm nhìn, ánh sáng mặt trời rực rỡ của mùa hè chiếu xuống. Trương Trạch nhìn nữ tử trước mặt, một cô gái khoảng 17-18 tuổi với gương mặt lạ lẫm. Không, không phải lạ lẫm, là nàng. Trương Trạch lập tức căng mắt. Bạch Ly, hắn thốt lên. Nữ tử đặt đứa trẻ sang một bên và nói, được rồi, ta có việc cần giải quyết. Trang phu nhân nhanh chóng tiến lên bế lấy đứa trẻ, liếc nhìn Trương Trạch một lần rồi lui vào trong phòng cùng với đứa bé đang khóc. Nữ tử ngồi trên ghế đu đưa, cười nhạt nhìn Trương Trạch. Trương Trạch, ta và Bạch Oanh có giống nhau không? Trương Trạch nhìn cô gái trước mặt, gương mặt nàng giống như Bạch Oanh, nhưng không hoàn toàn. Đường nét của nàng như bị phủ một lớp mờ nhạt, như thể được tô vẽ lại. Không thể nói là giống hệt, nhưng đối với Trương Trạch, người đã quen thuộc với Bạch Oanh và đã từng truy bắt nàng, ngay lập tức hắn có thể nhận ra sự tương đồng. Và với cái tên, Bạch Ly, vừa thốt lên, những sự việc mờ mịt và rối ren trước đây bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Đúng, chính là nàng. Tất cả đều là sự thật. Đây chính là Bạch Ly. Trương Trạch lập tức thở phào, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn trở nên nghiêm trọng và lạnh lùng. Trong thoáng chốc, sát khí lóe lên, không hề có ma quỷ nào, tất cả chỉ là trò chơi của nàng và những người ủng hộ nàng, bao gồm Chu Cảnh Vân và đám tàn dư của Tưởng Hậu. Đồ tiểu nhân, nữ tử nhìn hắn cười nhẹ, khi sợ hãi, ngươi tỏ ra thấp hèn, khi nghĩ rằng đã thấu hiểu sự thật, ngươi lập tức trở nên hung ác. Sắc mặt Trương Trạch cứng đờ, nữ tử trước mặt ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào hắn. Trương Trạch, nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta giết Lý Thành Nguyên, nhưng không giết ngươi. Bởi ngươi không phải người của ta, ngươi chưa từng phản bội ta. Ngươi đã theo Long Dương Vương, không phản bội ta, và ngươi cũng chưa từng sỉ nhục thi thể của ta. Nhưng sau khi ta chết, ngươi đã bôi nhọ danh dự của ta, để nâng cao danh tiếng của mình, giết hại gia đình vô tội, và đổ mọi tội ác lên đầu ta. Nói đến đây, nàng bất ngờ đứng dậy, vung tay về phía Trương Trạch. Trương Trạch chỉ cảm thấy như có một thanh đao lớn chém xuống trước mặt mình. Theo bản năng, hắn giơ tay lên đỡ, tay vang lên tiếng. Rắc, khi lưỡi đao đâm sâu vào da thịt, cả cánh tay của hắn dường như bị chặt đứt. Trương Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, tay ôm lấy cánh tay tưởng như đã mất. Trong khi đó, giọng nói của người phụ nữ tiếp tục vang lên. Nhưng, đây cũng là chuyện mỗi người tự vì chủ của mình. Trước đây ta không thể làm gì ngươi, đó là do số mệnh của ta chưa kết thúc. Nhưng bây giờ, ta đã trở lại, ngươi không còn cơ hội muốn làm gì thì làm nữa. Số mệnh chưa kết thúc, Trương Trạch từ từ mở mắt ra, nhận ra tay mình vẫn còn nguyên vẹn, và người phụ nữ trước mặt vẫn ngồi yên trên ghế, không hề di chuyển. Khi nhìn lại, khuôn mặt trẻ trung của cô lại phủ lên một lớp sương mờ, hiện lên một vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng và lộng lẫy khác lạ. Chắc chắn Bạch Oanh đã kể cho ngươi nghe về sự kỳ quái của Bạch Ly rồi, đúng không? Nàng nhìn Trương Trạch, tiếp tục nói, đồng thời đưa tay chạm lên khuôn mặt của mình. Có lẽ cô ấy chưa nói rõ rằng tại sao mọi người lại sợ hãi, phát điên vì Bạch Ly. Là vì Bạch Ly là người có khả năng biến hóa theo tâm ma của người khác. Người mong muốn điều gì, người sợ hãi điều gì, cô ấy sẽ trở thành điều đó. Mong muốn gì, sợ hãi gì thì sẽ trở thành điều đó. Trương Trạch nhìn nàng, vừa ngạc nhiên vừa nhận ra điều gì đó. Vậy nên khi ở trong tay của đám tàn dư Tưởng Hậu, nàng ta đã biến thành. Ngươi, hắn khẽ hỏi, muốn ta làm gì, giúp ngươi, người phụ nữ trước mặt vẫy tay. Ta không cần ngươi làm gì cả, vì ta chưa từng giúp ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng lợi dụng danh nghĩa của ta để đi làm loạn, vu oan cho người khác là đảng của Tưởng Hậu. Trương Trạch, ta đã chết 6 năm rồi, ngươi không thể cả đời dựa vào danh tiếng của ta để dọa dẫm người khác mãi được. Ngươi không có tài cán gì khác sao? Bàn tay Trương Trạch buông thõng bên người nắm chặt lại, định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống, chỉ gật đầu đáp. Vâng, và còn, giọng nàng chững lại, đầy tò mò. Bạch Tuần cũng bị quy kết là thuộc đảng Tưởng Hậu vì có thư tín qua lại. Khi nào ta từng viết thư cho hắn, nếu đây chỉ là một sự vu cáo, thì làm sao Bạch Oanh có thể dung túng ngươi? Trương Trạch ngẩng đầu lên, nương nương đã từng có thư từ qua lại với Bạch Oanh sao? Người phụ nữ không bận tâm đến sự thăm dò của hắn, khẽ gật đầu. Đúng vậy, cô gái nhỏ đó có gan rất lớn, dám đến tìm ta xin một tương lai, và ta đã cho cô ấy một tương lai. Trương Trạch nở một nụ cười quái gở. Vậy, đó chính là chứng cứ. Hắn nói, Bạch Oanh chính là người cung cấp, đương nhiên cô ta có thể chấp nhận điều đó. Bạch Oanh đưa ra sao? Chu Cảnh Vân, người vẫn im lặng nghe từ đầu, không thể kìm được sự kinh ngạc trên gương mặt mình. Cô ta muốn để cả gia tộc bị xử trảm sao? Làm sao có thể như thế được? Đó là người thân của cô ta, là huyết thống ruột thịt. Sao cô ta có thể tàn nhẫn đến vậy? Vì cô ấy không muốn bị hoàng đế ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trạch đáp, nhìn về phía người phụ nữ. Khi xưa, cô ta mượn sức của nương nương để gả vào phủ Trường Dương Vương. Đã có không ít lời đồn đại rằng cô ta được phái đến để giám sát hoàng tử. Người phụ nữ nghe vậy thì như bừng tỉnh. Khi Trường Dương Vương còn là hoàng tử, đối mặt với người mà ta phái đến để giám sát, hắn không dám làm gì. Nhưng sau khi ta chết, Trường Dương Vương lên ngôi hoàng đế, không còn cần phải kiêng dè nữa. Lòng hắn dần dấy lên sự nghi ngờ, còn Bạch Oanh không chỉ không được yêu thương, mà đến mạng sống cũng không đảm bảo. Vì vậy cô ta quyết định thẳng thừng xác nhận sự nghi ngờ của hoàng đế. Chu Cảnh Vân tiếp lời, tuyên bố rằng Bạch Gia chính là đảng của Tưởng Hậu, từ đó hoàng đế có thể diệt trừ hoàn toàn mối nghi ngờ này. Còn Bạch Oanh là người phụ nữ xuất thân từ một gia tộc tội lỗi. Hoàng đế sẽ không còn lý do để nghi ngờ, chỉ còn lại sự thương xót. Trương Trạch gật đầu, đúng vậy, không gian lại chìm vào im lặng, như thể cả gió mùa hè cũng không thể khuấy động được bầu không khí nặng nề này. Ngồi trên chiếc ghế bập bênh, người phụ nữ khẽ cười. Thật lợi hại, mọi người đều nói ta phát điên, nhưng thế giới này còn nhiều kẻ điên hơn ta. Phải, cô ấy phát điên sao? Chu Cảnh Vân suy nghĩ, đó là cha mẹ, anh chị em ruột của cô ấy. Ali luôn bị gọi là ngôi sao xui xẻo, luôn bị đổ lỗi vì cái chết của mẹ và cả gia đình. Dù nàng không nói ra, nhưng chắc hẳn trong lòng nàng luôn oán hận bản thân. Nếu không, nàng sẽ không nói với hắn từ trước rằng bản thân mình không phải người tốt. Hóa ra, gia đình Bạch bị kết tội là do chị ruột của nàng, người đã từ bỏ gia đình, dẫm đạp lên mạng sống của người thân để leo lên con đường danh vọng của mình. Chu Cảnh Vân không thể không nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên ghế bập bênh. Nếu Ali biết rằng gia đình mình bị kết tội vì nguyên nhân này, liệu nàng sẽ vui mừng vì đã gỡ bỏ được gánh nặng xui xẻo mà mình luôn mang theo, hay sẽ càng thêm đau khổ? Nếu nàng biết điều này, liệu nàng có còn đủ sức sống tiếp không? Người thân chết trong tay người thân, thật là một bi kịch kinh hoàng. Khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên cảm thấy may mắn vì người đang ở đây không phải là Ali. Cơn gió cuốn theo bụi vàng bay tán loạn, Tiếng vó ngựa vang lên bên tai, kèm theo những tiếng hô vang. Bạch tướng quân, những con ngựa khỏe mạnh lướt qua bên cạnh, bóng của những người đàn ông cao lớn đổ dài trên mặt đất. Mau lên, phu nhân của ngài sắp sinh rồi. Người đàn ông nhảy xuống ngựa với một nụ cười chưa kịp nở trên môi thì một cô gái xuất hiện ở cổng sân. Cha, mẹ không qua khỏi rồi. Thân hình cao lớn loạng choạng, rồi nhanh chóng lao thẳng về phía trước. Hình bóng to lớn biến mất trên mặt đất, chỉ còn lại một người đứng yên tại chỗ. Ngay sau đó, một cái bóng khác xuất hiện, dán sát vào cơ thể nàng và từ từ đứng dậy. Bạch Ly, ngươi còn định suy nghĩ bao lâu nữa? Cái bóng hỏi, đi theo họ hay là rời đi? Bạch Ly không để ý đến cô ta, chỉ nhìn về phía cô gái và người đàn ông phía trước, nghe tiếng khóc đầy bi thương và những tiếng la hét đau đớn từ người phụ nữ trong sân. Cái bóng lướt quanh cơ thể nàng, quay ra phía trước và đối mặt với nàng. Khuôn mặt như mờ như ảo dần hiện lên rõ nét. Ngươi mà không tỉnh lại, thì cơ thể này ta sẽ lấy đấy. Ánh mắt Bạch Ly dừng lại trên khuôn mặt trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi có thể lấy đi, thì đâu cần đợi đến bây giờ, khi mà ngươi đã nhìn thấy ta bị hạt đen nuốt chừng. Khuôn mặt trước mắt nhíu lại, bật cười chế giễu. Ngươi cũng biết cách lợi dụng tình thế đấy. Ngươi nghĩ ta thật sự không dám à? Nói xong, khuôn mặt mờ dần, cái bóng trôi nổi xung quanh, dường như muốn bay đi nhưng lại ngừng lại. Nhưng ta không lấy không cơ thể của ngươi đâu. Ta đã giúp ngươi hỏi điều mà ngươi luôn tìm kiếm. Cô ta nói, ánh mắt trở nên rõ ràng, mang theo nụ cười lạnh lùng và đầy ám muội. Ngươi có biết ai là nguyên nhân khiến gia đình ngươi bị tru diệt không? Ánh mắt Bạch Ly nhìn về phía cô ta. Ta biết, đó là chị ta, Bạch Oanh. Cách chương.